Chương 1130, quyết thắng, 10 giây đồng hồ. Ngăn cản hắn mau ngăn cản Uchiha Nguyệt, chợt nghe Uchiha Nguyệt lời của xuống đến, ngũ đại nhận thôn nỉ giả nhóm đầu tiên là ngốc lăng ở nơi đó, tiện đà liền nghe được ngũ ảnh lo lắng tiếng reo hò. Nhưng mà, bằng vào ngũ đại nhận thôn nỉ giả, nhất định là không có cách nào trong vòng thời gian ngắn ngăn cản Uchiha Nguyệt động tác, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt khỏe môi nết lên một nụ cười tự tin tình huống bên dưới, ngũ đại nhận thôn nỉ giả nhóm muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt hành động. KNZ như La Thiên Phương dạ đàm giống nhau, không đáng người khác tín nhiệm. Thế nhưng, đang ở ngũ đại nhận thôn nỉ giả nhóm đối mặt nguy hiểm nhất tình huống lúc, có người luôn là có thể đứng ra tới. Thật giống như hiện tại, ngũ ảnh biết Uchiha Nguyệt tất nhiên là đang chuẩn bị lấy nào đó bí thuật, muốn phát huy nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ phân phúc nhiệt lượng thừa, liền ngay đầu tiên xuất thủ muốn ngăn cản Uchiha Nguyệt. Ở từ nơi sâu xa, ngũ ảnh giống như là có một loại dự cảm giống nhau, bọn họ cảm giác mình nếu là không ngăn cản Uchiha Nguyệt, ngũ đại nhẫn thôn nỉ dạ tất nhiên muốn chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, ngũ ảnh thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, thiện đa lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã ở Uchiha Nguyệt cùng phân phúc phía trước giao phong trong chiến trường. Đồng dạng đối mặt Uchiha Nguyệt tiến công mà đến, còn có ngũ đại nhẫn thôn gì nủ gì kỳ nhóm. Ở ngũ đại nhẫn trong thôn, ngoại trừ ngũ ảnh ở ngoài, dì nụ dì kỳ tuyệt đối là nhất cao chiến lược tượng trưng. Cho nên, làm ngũ ảnh bắt đầu nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm, ngũ đại nhẫn thôn dì nụ dì kỳ đồng thời chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt triển khai quyết chiến cuối cùng. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, cho dù là ngũ ảnh, ngũ đại nhẫn thôn dì nụ dì kỳ toàn bộ tập kích tới, hắn vẫn là bộ kêu biểu tình lãnh đạo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt biết chỉ cần mình bí thuật có thể hoàn thành, cái kia ngũ đại nhận thôn chiến bại chính là nửa phút sự tình. Mê ái nủ A-tan-G-E-L-A trợt, ở ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn gì nủ gì kỳ toàn bộ tập kích tới, vì song phương quyết ra thắng bại mà triển khai sau cùng chiến dịch lúc, Uchiha Nguyệt đầu tiên là tại chỗ một tay kết ấn, tiện đà ánh mắt chuyển tới tiến công mà đến ngũ ảnh, còn có ngũ đại nhận thôn gì nủ gì kỳ trên người, không khỏi lẩm bẩm bắt đầu nói ra, 10 giây đồng hồ. Chỉ cần cho ta 10 giây đồng hồ thời gian, ngũ đại nhận thôn bại cục chính là khẳng định Nagato, Zahiko, Conan, các ngươi nếu là muốn nhìn vũ nhận thôn chiến thắng, tốt nhất là hiện tại giúp ta một cái. Bằng không, sớm muộn có các ngươi hối hận thời điểm thì thảo nói đến đây, Uchiha Nguyệt liền không nói gì thêm, mà là đợi xem Nagato, Zahiko, Conan ba người hành động. Nhìn nữa Zahiko, Conan, Nagato ba người. Làm ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhất cao chiến lực đồng thời tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được Uchiha Nguyệt cùng ngũ đại nhận thôn chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Rất có thể, một lần này chiến dịch chính là quyết thắng chiến dịch, chính là Uchiha Nguyệt cùng ngũ đại nhận thôn phân ra thắng bại chiến dịch. Cho nên, đang do dự chỉ chốc lát sau đó, vì vũ nhận thôn thắng lợi, vì vũ quốc tương lai, Nagato, Zahiko, Cố nạn ba người cắn răng liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng ngũ đại nhận thôn quyết thắng giây thứ nhất đồng hồ lúc, ngũ ảnh, ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ, liền cùng Uchiha Nguyệt nhất phương nạ gạ tổ, cố nạn, dạ hỉ cổ va chạm đến cùng nhau. Thế nhưng, nạ gạ tổ, cố nạn, dạ hỉ cổ ba gạ ạ cắt sủ kỳ thành viên, cũng là chưa hoàn thành Uchiha Nguyệt yêu cầu. Cũng không có thực sự ở ngũ đại nhận thôn chiến lược mạnh nhất trước mặt kiên trì 10 giây đồng hồ thời gian hơn nữa, tại nơi 10 giây ngắn ngủi trong thời gian, phát sinh sự tình có thể nói là biến đổi bất ngờ đầu tiên, giây thứ nhất đồng hồ thời điểm cũng không cần nhiều lời, đó là ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhất cao chiến lược, liên đối lấy Nagato, Zahiko, Conan, đi tới Uchiha, Nguyệt bên người thời khắc, mà ở giây thứ hai đồng hồ thời điểm, chiến đấu kịch liệt liền trong nháy mắt triển khai, đó chính là ngũ ảnh cùng Nagato, Zahiko, cố nản giữa chiến đấu. Ngũ ảnh, chia ra làm Hokage, Mizuki, Tsuchika, Kage, Zaika. Năm người này đoàn kết đến cùng nhau, đừng nói là Nagato, Zahiko, cố nản ba người, coi như là một cái tiểu hình nhận thôn cũng có thể buông lỏng hủy diệt đi. Nagato, Zahiko, cố nản làm sao có thể đủ ngăn cản bọn họ cường thế. Hùng chi, ngũ ảnh bên người còn có ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ tồn tại, đã nói cái kia ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ muốn giải quyết hết Nagato, Zahiko, Conan, chính là phi thường buông lỏng sự tình. Nơi đây không phải mạn gạ bên trong, Nagato, Zahiko, cô nàn tùy ý một người bạo phát, là có thể chủ đạo toàn bộ chiến trường. Nơi này là hiện thực thế giới, chỉ có thực lực chân chính mới là vương đạo, bạo phát cái loại này ngẫu nhiên phát sinh sự tình, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tại chỉ dựa vào thực lực phía trên chiến trường. Trận, đệ tam giây bên trong, là ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ đồng thời nhắm ngay Nagato, Zahiko, cô nạn ba người triển khai tấn công thời khác, Nagato, Zahiko, cô nạn không có bất kỳ thắng lợi có thể, liền bị ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhân trụ lực giáp công. Đệ tứ giây bên trong, cũng chính là song phương giao thủ đệ tam kim giây trong thời gian, Nagato chiến bại, cô nạn, Zahiko trọng thương đổ xuống ở tại trên mặt đất. Sau đó, đệ ngũ giây bên trong, Nagato trực tiếp bị hổ cả trọng kích, bị bắt giữ ở tại ngũ đại nhận thôn trong trận doanh. Đến tận đây, Uchiha Nguyệt nhất phương chiến lược hoàn toàn tiêu thất, chờ đợi Uchiha Nguyệt đúng là ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhân trụ lực điên cuồng giáp công. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt muốn cần 5 giây thời gian, mới có thể hoàn thành cái kia bí thuật. Nói cách khác, ở Nagato, Zahiko, cô nạn đều mất đi chiến lược tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt muốn ở ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhân trụ lực giáp công phía dưới sinh tồn 5 giây thời gian, có thể nói là chật vật vô cùng, có thể nói là một trận sinh tử. Nhưng mà, ở đối mặt như vậy quyết chiến lúc, Uchiha Nguyệt vẫn là đang cười, nụ cười nhẹ nhõm sau đó, ở thứ 6 giây bên trong, ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nhân trụ lực thân ảnh rốt cuộc đã tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Gặp phải Uchiha Nguyệt khỏe môi nết lên cái kia lau nụ cười tự tin. Ở đệ thất giây bên trong, ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn gì nụ gì kỳ bắt đầu kết ấn, bắt đầu tụ tập trong cơ thể trả cơ ra, chuẩn bị cho dư ủ chỉ hạ nguyệt một kích trí mệnh cuối cùng. Thứ 8 giây đi qua rất nhanh, ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn đến cao chiến lực vẫn đang chuẩn bị cuối cùng. Thứ 9 giây rốt cuộc đã tới, ủ chỉ hạ nguyệt còn kém một giây đồng hồ liền có thể hoàn thành chính mình bí thuật, nhưng mà ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn đến cao chiến lực đã hoàn thành chuẩn bị bí thuật. Tiện đà chính là từng đợt kinh khủng trả cờ dạ ba động tập kích tới, nhắm ngay vừa may là Uchiha Nguyệt vị trí ngay sau đó, ở đệ thập giây bên trong, vốn nên thuộc về Uchiha Nguyệt thắng lợi, dường như đột nhiên biến mất không thấy. Ngũ ảnh, còn có ngũ đại nhận thôn dị nụ dị kỳ đều về tới chính mình trận doanh, nhìn tiền phương phóng lên cao đám mây hình nấm lộ ra nụ cười. Bọn họ cảm giác là mình thắng, bọn họ cảm giác Uchiha Nguyệt tất nhiên là chết thảm ở tại kinh khủng trong lúc nổ tung. Chết ở bọn họ bí thuật phía dưới thế nhưng, làm đệ thập nhất giây đi tới, làm cái đóa kia phóng lên cao đám mây hình nấm dần dần biến mất, lộ ra một cái khủng bố thêm dữ tợn thân ảnh lúc, tự cho là thắng lợi ngũ đại nhận thôn nhì ra, bao quát ngũ ảnh ở bên trong mọi người, nụ cười trên mặt đều biến mất không thấy đặc biệt đạo kia khủng bố thêm dữ tợn thân ảnh, song đồng hoàn. Toàn biến thành xích hồng sắc xạ dị gẳng dáng dấp lúc, đệ tam hổ cả càng là không rõ run dậy một chút. Mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt đồng thời, thì thào nói ra, nguy rồi Uchiha Nguyệt. Uchiha Nguyệt hắn thành công đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.